Ăn con gà lớn. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. TT Team. Thân hình bàn tử lắc lư. Tìm đến Nguyên Tiểu Diệp ở quảng trường. Cho cô một giải gói que cay. Giống như kẹo hồ lô lúc trước. Nguyên Tiểu Diệp nhận lấy cầm một lúc rồi cho vào túi. Bàn tử híp mắt nhìn cô một hồi. Nhếch miệng cười nói. Không quen ăn đồ của người khác à? Nguyên Tiểu Diệp nhìn anh ta. Không lên tiếng. Bàn tử để ý Nguyên Tiểu Diệp đổi giày quân đội mới. Trên đầu giày có đinh. Gai sáng lạnh. Ồ, giày này của em được đó. Đáng tiếc là phẩm chất cấp thấp. Không tốn tiền. Nguyên Tiểu Diệp nhìn bàn tử chăm chú. Chỉ hỏi một câu. Bao giờ thì vào game? Chấm. Mặc dù bàn tử không tệ nhưng Nguyên Tiểu Diệp không định tám nhảm với anh ta. Hiện giờ cô chỉ muốn chơi nhanh. Mau chóng phát triển cách chơi của mình. Cô đã đói khát lắm rồi. Nguyên Tiểu Diệp không chịu nói nhiều. Bàn tử tự giác chán. Nói bừa hai câu rồi click vào trận. Bọn họ chơi đôi. Cũng ghép với đồng đội chơi đôi. Là một cặp tình nhân ân ái. Bọn họ còn nắm tay nhau trong quảng trường game. Không thể tách rời như cặp sinh đôi liền thân. Cặp tình nhân là game streamer. Không nổi nhưng cũng có độ nhận biết. Xem để ăn cơm chó còn hơn xem streamer bình thường khác chửi bậy. Ngoài ra, gu thời trang thời thượng của bọn họ cũng rất được người xem hoan nghênh. Chàng trai nhuộm tóc kiểu âm dương nửa đỏ nửa trắng. Cô gái cũng thế, chỉ là màu trắng đỏ ngược bên với chàng trai. Hai người định hôm nay cố gắng chơi một trận thật tốt. Không giả vờ trước ống kính nữa. Hằng ngày bọn họ không thích cãi nhau chỉ vì hiệu quả livestream. Cô gái thường phải ra vẻ làm trời làm đất. Không ngờ hiệu quả livestream kiểu đó cũng không tệ. Các bộ đội đặc chủng hãy chuẩn bị đăng ký. Loa hệ thống quanh quẩn trên không phía trên hòn đảo. Bàn tử nghe cặp đôi dính nhau suốt trong bộ đàm. Anh ta đứng trước máy bay làm tư thế buồn nôn. Nguyên Tiểu Diệp liếc nhìn bọn họ. Cô đưa tay đè mặt nạ trên mặt. Khi bàn tử nghĩ cô muốn tháo mặt nạ xuống thì cặp đôi kia bỗng hô lên kinh ngạc. Ồ, chúng ta ghép đội với Sương Diệp nè. Là Sương Diệp rất hot trong diễn đàn Á, tại sao bạn lại từ chối lời mời quý út vậy Sương Diệp? Bạn có giống bài đăng trên diễn đàn không? Là con trai riêng của Chiến Linh Ý, cặp đôi không ngừng hỏi han. Bàn tử nghe câu hỏi cuối cùng suýt nữa cười đau sốc không? Sao hỏi đến cả vụ con riêng rồi? Không phải Sương Diệp là con gái à? Nguyên Tiểu Diệp coi cặp đôi như không khí. Cô không bàn bạc với bàn tử. Chọn nhảy dù luôn. Nhưng dù thế cũng không thoát khỏi cặp đôi. Bàn tử thấy bọn họ nhảy theo sát mông Nguyên Tiểu Diệp. Lắc đầu. Stalker đáng sợ vãi. Bàn tử đưa tay gãi cằm. Hình như mình gặp hai người kia ở đâu rồi. Kỹ thuật cặp đôi nhảy dù không tệ. Dù hệ thống chỉ định kỹ thuật nhảy dù của mỗi người một khác nhưng có thể tự do điều khiển dù như bọn họ cũng hiếm. Xem ra bọn họ từng luyện qua rồi. Nguyên Tiểu Diệp tăng tốc nhanh hơn. Bọn họ cũng tăng tốc nhanh hơn. Nguyên Tiểu Diệp giảm tốc chậm hơn. Bọn họ cũng giảm tốc chậm hơn. Sương Diệp, cách chơi trong game hiện giờ là quang minh chính đại. Dùng súng là chính. Xin hỏi vì sao bạn lại dùng cách chơi ti tiện bị tất cả mọi người khinh bỉ vậy? Cặp đôi mở livestream biến thành phóng viên chiến trường. Chiến đấu trên tuyến đầu của trận chiến. Phỏng vấn Sương Diệp thần bí khiến bọn họ hiếu kỳ. Cách chơi nào? Nguyên Tiểu Diệp đột nhiên hỏi làm cặp đôi sững sờ. Bọn họ đã nghĩ là Sương Diệp sẽ không trả lời. Chỉ định bú phêm của Sương Diệp để tăng số khán giả xem livestream thôi. Sương Diệp lên tiếng khiến mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp của cặp đôi phải ồ lên thích thú. Một số khán giả nói. Tôi thích cái giọng trong trẻo đầy tuổi trẻ này ghê. Streamer để cậu ta nói nhiều lên. Sao tôi thấy giống giọng con gái thế nhờ? Tỉnh lại đê. Sương Diệp hung tàn như thế mà là gái được à? Nguyên Tiểu Diệp trôi dạt trên không trung. Thân hình gần như đứng im. Cặp đôi cũng điều khiển dù lơ lửng theo. Cô gái trong cặp đôi cố tình nói giọng điệu chảy nước. Bạn nói cách chơi nào ư? Đương nhiên là hành động bạn thấy bọn họ cùng chết mà không cứu. Lại còn hành vi chỉ biết sử dụng âm mưu dương mưu đánh lén người chơi khác. Nguyên Tiểu Diệp cười cười. Mẹ mày, Bàn tử đột nhiên nhắc nhở trong bộ đàm. Bọn họ đang livestream. Nguyên Tiểu Diệp đột nhiên nuốt hai chữ định thốt ra. Đổi thành, mẹ cậu có khỏe không? Cặp đôi ngơ ngác nhìn Nguyên Tiểu Diệp. Có phải thằng nhóc đeo mặt nạ này vừa định nói? Mẹ mày đã chết? Không, câu này nghĩa là đờ si. Em mờ nha, rõ ràng toát cả âm khí rồi. Nghĩ bọn họ ngu hả? Nguyên Tiểu Diệp nói chậm lại. Cực kỳ thong dong. Tôi không hề thấy chết không cứu. Cũng chưa từng chủ động hại đồng đội. Nói chuyện phải có chứng cứ. Tôi không thích bị người khác gán những chuyện mình chưa làm đâu. Có lẽ thái độ Xương Diệp tốt làm cặp đôi thấy đối phương là người dễ đè đầu. Đương nhiên là bạn có hại đồng đội. Có một người post bài tên Lạc Tiết Phàm Phàm. Không biết bạn có nhớ anh ta không? Anh ta nói lúc ấy bạn bắn chết anh ta vì một khẩu M4. Chàng trai trong cặp đôi đột nhiên im bặt. Bởi vì anh ta phát hiện khí thế của người trước mặt đột nhiên thay đổi một trời một vực. Nếu nói vừa rồi Xương Diệp là cừu con hiền lành vô hại thì hiện tại Xương Diệp chính là báo săn đáng sợ. Làm người ta sởn tóc gáy. Chúng ta đi, cặp đôi ngượng ngùng nói. Bọn họ điều chỉnh dù nhảy, hạ thẳng xuống đất. Vừa rồi cứ lơ lửng trên trời mãi nên bây giờ vẫn còn cách mặt đất một khoảng. Nếu mà rơi thẳng từ đây xuống là ngã chết ngay. Hai chân Nguyên Tiểu Diệp lắc lư dưới ánh mặt trời. Dù nhảy của cặp đôi đột nhiên có tiếng rẹt rẹt. Vậy mà Nguyên Tiểu Diệp lại dùng gai nhọn trang trí trên giày xé rách dù họ. Cặp đôi không thấy tình hình trên đỉnh đầu nhưng có thể nghe thấy tiếng. Bọn họ chửi ầm lên. Xương Diệp mồ côi đấy à, hại người vui lắm hả? Dù nhảy bị phá, hai người hạ xuống với tốc độ cực nhanh. Nguyên Tiểu Diệp thản nhiên nói. Chứng cứ đâu? Tôi là người tốt mà hại người là hại người thế nào? Game này chán thật đấy. Dù còn hỏng được, không kiểm tra chất lượng rồi. Nguyên Tiểu Diệp nói nghiêm túc như thật. Cặp đôi tức không nói nên lời. Hoàn toàn quên dáng vẻ vừa rồi mình còn hùng hổ chỉ trích Xương Diệp. Tất cả người xem đều thành hành động của mày nhé Xương Diệp. Đừng có mà cháo trở. Danh tiếng của mày trong game sẽ hoàn toàn thối hoác thôi. Mày chính là khối u ác tính trong game. Chấm, cặp đôi ngã mạnh xuống đất. Vì rơi từ không trung xuống bị thương nặng nên thanh máu của bọn họ tụt sạch. Gục luôn. Trong tầm mắt bọn họ, một đôi giày chiến đính gai nhọn chậm rãi dẫm trên mặt đất. Dù nhảy cũng rơi xuống sau lưng cậu ta. Nguyên Tiểu Diệp ngồi xổm trước mặt hai người. Không khí xung quanh đóng băng. Mặt nạ y sĩ mỏ chim che kín ánh mắt cô. Tay cô nắm thành nắm đấm. Giơ ngón trỏ đặt trước mặt nạ. Xuyệt, từ đầu tôi đã muốn nói rồi. Ầm ĩ quá đấy. Nguyên Tiểu Diệp bỏ tay xuống. Kéo những phiến cỏ trên mặt đất lên. Bóp nát ra nước. Ở phố đen, kẻ không biết điều đều phải chết. Nguyên Tiểu Diệp đứng dậy. Bơ hai người gục xuống đất. Đi vào căn nhà phía trước lút đồ. Bàn tử cười ha ha trong bộ đàm. Những người này chỉ nghĩ mình muốn gì chứ có bao giờ để ý cảm nhận của người khác đâu. Đúng rồi. Em có thể dùng xác bọn họ để hút địch đến. Giống như lúc trước dùng thính hút địch ý, nhiều người thấy thi thể đều muốn lút xác mà. Nguyên Tiểu Diệp dừng bước chân, quay người đối mặt với cặp đôi. Cúi lưng nhấc chân bọn họ lên, mỗi tay kéo một xác về phía khu nhà. Nguyên Tiểu Diệp lẩm bẩm, có lý đấy, dùng đồ bỏ đi. Cặp đôi còn đang hấp hối bi phẫn thoát game. Cặp đôi chạy vào livestream của mình, mong chờ khán giả chửi bới Xương Diệp cùng mình. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ. Mặc dù Xương Diệp hơi lùn nhưng tôi vẫn muốn sinh khỉ con cho anh ấy. Dáng vẻ vừa rồi anh ấy, xịt đẹp trai vãi. Tôi replay mấy chục nghìn lần cũng được. Nói thật nhé, tôi thấy streamer quá đáng. Đổi thành tôi bị hỏi kiểu đấy cũng tức chứ bộ. Đúng, thái độ ban đầu của Xương Diệp rõ ràng rất thân thiện. Như cún con ấy. Chẳng lẽ không ai tò mò Xương Diệp phá dù của streamer kiểu gì à? Không thể không khen độ tự do của PUBG cao thật đấy. Cứ tưởng dù nhảy là vô địch hóa ra cũng bị phá được. Vậy thì sau này có thể đánh nhau trên không trung nhỉ? Tò mò nỗi gì? Ngang ngược vãi. Ủa streamer bị gì vậy? Sao không quan sát đồng đội mà ao luôn thế? Chán thế. Bye. Tôi cũng. Mấy chục nghìn người trong livestream chỉ còn vài trăm người. Cặp đôi streamer không khỏi trầm cảm. Lúc này trong trò chơi, hai mắt Nguyên Tiểu Diệp sáng rực nhìn hai người đến gần thi thể. Cô nằm bên cạnh hai cái xác. Đã tháo mặt nạ trên mặt đi. Ngửa mặt lên trời mở to hai mắt không động đậy. Xác trong game còn chết không nhắm mắt được à? Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Tiểu Diệp, dùng xác khi còn nóng. Cách chương.